luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, nơi này cũng là nhà chị, nhiệt độ trong lòng bàn tay làm ấm chiếc chìa khóa, đồ vật bằng kim loại nhỏ bé sáng lên, Lục Chi Kiều cúi đầu chăm chú nhìn rất lâu, sau đó hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Kỳ Ngô. Kỳ Ngôn sợ cô ấy trả lại, nắm lấy tay Lục Chi Kiều, đóng lại cùng chiếc chìa khóa, khẽ nói. Sau này chị có thể ra vào tự nhiên, nếu đi tiếp khách không tiện về nhà, thì cứ tới chỗ em. Muốn nói nơi này cũng là nhà của chị, nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng. Kỳ Ngôn đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, không phải đột nhiên nghĩ ra, chỉ là nói ra trong thời điểm hiện tại vẫn có chút đường đột. Kiều Kiều sẽ không cho rằng cô có mục đích không đơn thuần chứ. Ánh mắt của Kỳ Ngôn nóng rực, đáy mắt trào lên tình cảm nồng nhiệt. Lục Chi Kiều nhìn vào mắt cô trong giây lát, cảm thấy đôi mắt mình cũng bị thiêu cháy, chậm chậm rũ mắt tránh đi. Em tin tưởng chị vậy sao? Cũng không phải có ý nói sợ cô ấy sẽ khoáng sạch nhà cửa, mà là có chút đồ vật riêng tư không muốn bị người khác nhìn thấy, sau này nếu như vô tình bị bản thân nhìn thấy, hai người đều sẽ lúng túng. Trong nhà không có không gian riêng tư, sẽ không có cảm giác an toàn, giữa người với nhau vẫn phải duy trì khoảng cách và giới hạn nhất định. Kỳ Ngôn cong môi, nói. Tin chị, ban ngày ở trường phát hiện nữ nữ đọc truyện tranh người lớn, nhất thời sốt ruột, suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện quá khứ tương lai, rất bất an, nên muốn có được một đáp án chuẩn xác từ Lục Chi Kiều. Nhưng thật sự đối mặt với nhau, Kỳ Ngôn mới phát hiện có một số lời, nào có dễ dàng nói ra miệng tới thế. Càng để ý, lại càng thận trọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra khỏi miệng đều phải tỉ mỉ suy nghĩ, cứ như vậy, chỉ còn lại im lặng. Đôi mi Lục Chi Kiều rung lên, không lên tiếng. Chìa khóa tương ứng với khóa, có nghĩa là khởi động tiếp nhận, dường như Lục Chi Kiều hiểu được ẩn dụ phía sau, một góc nào đó trong tim khẽ nhói lên. Kỳ Ngôn không hề giữ lại gì để tiếp nhận cô ấy, nhưng cô ấy quanh đi quẩn lại, nhốt mình trong mê cung vô hình, Lục Chi Kiều cảm thấy bản thân không thoát ra được nên muốn từ bỏ, muốn bảo Kỳ Ngôn đừng tốt với cô ấy nữa. Cứ để cô ấy đi theo đường cũ, quay về chôn chân một góc nhỏ thuộc về bản thân. Nhưng Lục Chi Kiều không biết con đường cũ sau lưng đã biến mất. Về đi, Kỳ Ngôn chậm chậm buông tay, sờ lên nốt ruồi lệ của Lục Chi Kiều. Tắm rửa, đắp mặt nạ, nghe nhạc ngủ một giấc. Lục Chi Kiều vô thức nhắm mắt, lông mi dài vểnh lên, khẽ cười nhìn Kỳ Ngôn. Em cũng vậy, nói xong liền quay người, chìa khóa nắm trong tay có chút góc cạnh nhưng vẫn nắm chặt lấy, mở cửa, liền thấy con gái đứng bên ngoài thò đầu nhìn vào trong, dáng vẻ lén la lén lút, rất chột dạ. Tâm tư Lục Chi Kiều đang rối bời, không nghĩ nhiều. Hai mẹ con về rồi, căn nhà náo nhiệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Kỳ Ngôn đứng sau cánh cửa phòng ngủ rất lâu, chân đã tê dại, máu nóng hừng hực trào lên đầu dần dần lạnh đi. Cô nghĩ kỹ lại chuyện xảy ra ban ngày, sắp xếp lại một lượt cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Buổi chiều sau khi về nhà, Kỳ Ngôn hỏi tại sao nữ nữ lại đọc truyện tranh trong giờ, đứa trẻ nói cảm thấy môn phụ không quan trọng, giáo viên cũng không quan tâm, trong lòng ngứa ngay tới khó chịu, nên không nhịn được. Nhìn từ kinh nghiệm, trạng thái của đứa trẻ rất bình thường, mà điều không bình thường là phản ứng sau khi chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái khi bị tịch thu điện thoại, nữ nữ sợ cô, nhìn cô rất hoảng loạn. Mà hôm nay, đứa trẻ kia bình tĩnh như thường, vô thức bĩu môi với cô, ngược lại người hoảng loạn lại là Kỳ Ngôn. Tại sao lại như thế? Kỳ Ngôn bình tĩnh lại, rất nhanh liền thông suốt quan hệ thường ngày của bản thân và Lục Chi Kiều rất thân thiết, luôn vô thức nuông chiều nữ nữ, cộng thêm trước giờ đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện quá đáng, khiến cô đau lòng, trong tiềm thức của Kỳ Ngôn biến bản thân thành lá chắn che chở cho nữ nữ, vô chi vô giác lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đứa trẻ ngày càng ỷ thế không sợ gì hết, nhưng sẽ có một ngày giấy không bọc được lửa. Sự dung túng hôm nay của Kỳ Ngôn mới thật sự có khả năng khiến cho quan hệ của bản thân và Lục Chi Kiều lùi về điểm xuất phát. Trong lòng người kia, suy cho cùng con gái vẫn quan trọng hơn. Thất vọng tập hợp dâng trào, Kỳ Ngôn khẽ thở dài một tiếng, quyết tâm nói rõ cho Lục Chi Kiều, như thế sẽ tốt hơn. Không chỉ là thành thật bàn giao, còn nghĩ cách có thể giải quyết nếu nữ nữ tiếp tục chìm đắm như thế sớm muộn gì cũng bỏ bê học hành, mà Lục Chi Kiều bận rộn, không có sức lực quản lý con trẻ. Người mẹ, tự phong là cô ít nhiều cũng nên giúp đỡ. Nghĩ xong, Kỳ Ngôn lấy quần áo đi tắm rửa. Đợi tắm rửa xong, xử lý gọn gàng, Kỳ Ngôn tắt đèn phòng khách, ôm điện thoại ngồi lên giường, nhấp vào WeChat. Cách một màn hình ít nhất cũng có thể giảm bớt cảm giác hổ thẹn. Cô đang định gõ chữ, nhìn thấy một dấu chấm đỏ hiển thị trên trang cá nhân, bên cạnh là ảnh đại diện của Lục Chi Kiều, vô thức nhấp vào xem. Quả nhiên lại là chia sẻ liên quan tới công việc. Kỳ Ngôn chần chừ, hôm nay người kia đã phiền lòng vì chuyện công việc, nhất định rất mệt, chỉ là quen một mình gánh vác đè trong lòng không nói, lúc này sao có thể để chuyện con cái làm phiền cô ấy. ngộ nhỡ tâm trạng của Lục Chi Kiều không tốt, đang tức giận không chừng lại đánh Nữu Nữu một trận. Nghĩ tới sự việc năm ngoái, Nữu còn bị đánh tới đáng thương, Kỳ Ngôn vừa đau lòng vừa sợ hãi. Không được, Kỳ Ngôn thoát khỏi WeChat, mở mục ghi chú lên men sắp xếp ngôn từ, bắt đầu biên tập chữ. Đầu tiên là thẳng thắn, sau đó là nhận lỗi, rồi phân tích nguyên nhân và phương hướng phát triển của sự việc, tiếp đến là đưa ra phương án chỉ bảo tỉ mỉ, cuối cùng là an ủi, cộng thêm ảnh chế đính kèm chữ để tỏ vẻ dễ thương. Viết ra một đoạn dài, còn dài hơn bài tập làm văn thời cấp 3. Cô chụp màn hình lưu lại, đợi ngày mai sẽ gửi. Đêm càng sâu, ánh đèn sáng rực từ người nhà trong khu nhà dần dần tối lại, ánh trăng khuyết treo lên ngọn cây chiếu xuống một tia bạc lạnh lẽo tối tăm. Cơn mưa giả dích rơi xuống, ướt át mông lung trùm lên màn đêm của cả thành phố. Kỳ Ngôn mơ thấy Lục Chi Kiều. Hai người ngâm suối nước nóng cùng nhau, hơi nước nóng hừng hực bao trùm xung quanh, hai tay Lục Chi Kiều chống lên thành hồ, không ngừng chiều theo Kỳ Ngôn sau lưng, hết lần này tới lần khác nhấc lên rồi hạ xuống. Lục Chi Kiều nhắm mắt, gò má ửng đỏ, vừa kiềm chế vừa run rẩy. Một đêm sa đọa, khi tỉnh mộng trời đã sáng trưng. Buổi sáng Kỳ Ngôn có hai tiết lần lượt ở ban 2 và ban 3, lúc không có giờ dậy, cách 10 phút cô sẽ tới lớp học kiểm tra một lần. Cô quan sát Nữu Nữu cả một sáng, đứa trẻ này cũng coi như nói lời giữ lời, không đọc truyện trong giờ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Kỳ Ngôn không có tiết, vốn dĩ muốn về nhà, nhưng không yên tâm, ở lại văn phòng, tiện bất cứ lúc nào đi kiểm tra. Tiết thứ hai là tiết thể dục, Kỳ Ngôn nhất thời quên mất, đi tới cửa sau của lớp học phát hiện cửa đang mở, trong tầm mắt xuất hiện mấy hàng ghế trống không. Cô ngẩn ra, đi từ cửa sau vào lớp, nhìn hàng thứ hai gần tường có một nữ sinh đang bò ra bàn, dáng vẻ vô lực. Trương Điềm, Kỳ Ngôn nhíu mày đi tới. Sao thế? Trong phòng học yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, nữ sinh tên Trương Điềm giật mình một cái, nhưng chỉ quay đầu, lặng lẽ ngồi ở đó, vẫn gập lưng xuống, một tay ôm lấy bụng, mặt buồn bã nói. Em đau bụng, các bạn khác đâu, đang học tiết thể dục rồi à? Kỳ Ngôn nhanh chóng phản ứng lại, thấy sắc mặt của cô bé hơi tái, khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn xuống bụng Trương Điềm. Đau bụng à? Nữ sinh lắc đầu, có chút khó xử, nói. Là cái kia, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Kỳ Ngôn nhớ tới. Con gái ruột liền nhanh chóng hiểu ra ý của đứa trẻ này, biểu cảm lo lắng trên mặt cũng dịu lại, cười cười. Đợi cô một lát, Kỳ Ngôn quay người ra ngoài, nhanh chân quay về văn phòng, lấy hai miếng giữ nhiệt từ trong ngăn kéo ra, tới bên bình nước nóng lạnh rót một cốc nước nóng, mang tới phòng học. Thật ra trong ngăn kéo còn có thuốc giảm đau, bình thường cũng có lúc Kỳ Ngôn bị đau, sợ ảnh hưởng tới trạng thái đi dậy nên uống để đối phó, hiệu quả rất tốt. Nhưng đám trẻ còn nhỏ tuổi, không biết có thể uống hay không, ngộ nhỡ uống vào có tác dụng phụ, sợ là phụ huynh sẽ lột da đầu cô xuống, Kỳ Ngôn không dám mạo hiểm như thế. Uống chút nước nóng đi đã. Kỳ Ngôn bưng cốc nước đặt lên bàn học của nữ sinh. Cẩn thận bỏng, Trương Điềm ngây ra, được quan tâm mà sợ hãi, nhỏ tiếng nói. Cảm ơn cô Kỳ, thời tiết vẫn rất lạnh, máy nước nóng lạnh trong lớp lại hỏng, hôm qua đã báo sửa, nhưng hôm nay vẫn chưa có ai tới sửa chữa, dù sao cũng không cần cô chạy tới văn phòng rót nước nóng. Kỳ Ngôn nghĩ vậy, cười cười đáp lại với nữ sinh, dứt khoát xé một miếng giữ nhiệt ra, âm thanh dịu dàng cất lên. Dính cái này lên bụng, vén áo lên, rồi dính lên trên bụng. Trương Điềm nghe lời làm theo. Một miếng dính lên bụng, một miếng dính lên lưng, trước sau đều được giữ ấm. Động tác của Kỳ Ngôn cẩn thận tỉ mỉ, dán xong còn chỉnh sửa quần áo cho cô bé, giống như đang chăm sóc cho đám trẻ ở trường mầm non. Lúc nào tan học nhớ phải gỡ xuống bỏ đi nhé. Vâng, lúc này, một bóng người mảnh khảnh chặn lại ánh sáng trước mặt. Lục Huy đứng ngoài cửa lớp học ngẩn ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Đột nhiên cô bé có chút khó chịu, miệng nhỏ vô thức chu ra, buồn bã gọi một tiếng. Cô Kỳ, Kỳ Ngôn và Trương Điềm đồng thời quay đầu, nhìn thấy. Con gái ruột Kỳ Ngôn đột nhiên có cảm giác chột dạ, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt cô như thường, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Hoạt động tự do à, lúc này cô gái nhỏ càng không thoải mái, uể oải vâng một tiếng, quay về chỗ ngồi uống nước, sau đó ra khỏi lớp học không quay đầu lại. Trương Điềm, Kỳ Ngôn, kiêng dè còn có học sinh có mặt, Kỳ Ngôn làm dáng vẻ như không có chuyện gì, quay đầu cười cười với Trương Điềm. Em ở trong lớp nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy không thoải mái, thì tới văn phòng tìm cô. Cô gái nhỏ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi lớp học, Kỳ Ngôn nhìn quanh bốn phía, hành lang trống trải, đã không thấy bóng dáng Lục Huy, liền muốn quay về văn phòng. Lúc đi qua cầu thang, đột nhiên có người gọi lại, Kỳ Ngôn giật thót, quay đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ rời đi ban nãy đang đứng dựa vào tường, hai tay đút trong túi áo đồng phục, mặt mày oán thán nhìn cô. Sao thế? Ánh mắt Kỳ Ngôn vô thức dịu lại. Thấy Kỳ Ngôn như thế, Lục Uy ngây ra, hé miệng cười lên. Trả chuyện tranh lại cho em được không ạ? Kỳ Ngôn khẽ khựng lại. Không được, tại sao chứ? Chuyện tranh giống như điện thoại, gọi phụ huynh tới lấy. Cô nghiêm túc nói, ngữ khí vô thức cứng rắn, mang theo khí thế của giáo viên chủ nhiệm. Mới khai giảng, giáo viên đã nhấn mạnh quy định trường học rất nhiều lần, tất cả học sinh trong lớp đều giống nhau, đặc biệt sau khi trải qua cuộc đấu trí tối qua Kỳ Ngôn càng thêm rõ ràng, không thể cho Lục Uy bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào hết, ngay cả suy nghĩ cũng không được sinh sôi. Lục Uy bĩu môi, khuôn mặt vẫn còn nét mũm mĩm của trẻ con phình lên. Nhưng cô đã đáp ứng sẽ không nói cho mẹ rồi mà. Nên tự em nói với mẹ đi. Kỳ Ngôn nhìn bốn phía, không có người, lớp học ở gần cầu thang truyền tới tiếng đọc bài, cách hai người một khoảng cách không tới mức để người ta nghe được cuộc đối thoại. Đừng mà, miệng cô gái nhỏ chu lên, đột nhiên ôm lấy cánh tay Kỳ Ngôn làm nũng. Cô trả cho em đi mà cô Kỳ, quyền chuyện đó em mượn của bạn học, em phải trả người ta bằng cách nào đây? Cô Kỳ, cô tốt nhất mà trả cho em được không? Lại bắt đầu làm nũng, cười hi hi. Kỳ Ngôn chăm chú nhìn vào đôi mắt có chút giống Lục Chi Kiều của Lục Uy, trong một khoảnh khắc suýt chút nữa mềm lòng, nhưng nhanh chóng nghĩ tới hậu quả phải đối diện trong tương lai, sắc mặt dần dần lạnh đi, trầm giọng nói. Buông tay ra, cô gái nhỏ ngẩn ra, bị biểu cảm trầm ngâm của Kỳ Ngôn dọa, vội vàng buông tay. Kỳ Ngôn kéo lấy tay áo đồng phục của Lục Uy, đi thẳng lên tầng, đi lên cầu thang không có người tiếp giáp với sân thượng, bảo cô bé dựa vào tường. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Kỳ Ngôn lên tiếng. Lục Uy, cô hỏi em, đây là đâu? Trường học ạ, cô là ai? Dạ, là cô giáo Kỳ. Em là ai? Lục Uy, thân phận của em là gì? Cô gái nhỏ nào đã từng chứng kiến dáng vẻ của Kỳ Ngôn nghiêm túc tới vậy, tủi thân tới muốn mạng, nhưng không dám tiếp tục làm nũng, thật thà nói. Học sinh, nếu là học sinh thì phải học hành đàng hoàng, tuân thủ kỷ luật học được, em phạm lỗi, giáo viên phê bình em là điều nên làm, những học sinh khác cũng như vậy. Kỳ Ngôn ào ào thốt lên một tràng, ánh mắt lạnh lẽo giống như băng tuyết tháng chạp. Đôi mắt Lục Uy càng ngày càng đỏ, tủi thân cắn môi, nhanh chóng không khống chế được, nước mắt ào ào rơi xuống. Đầu óc Kỳ Ngôn, bộp, một tiếng, giống như có thứ gì đó đứt đoạn, trái tim cũng bị hung hăng đâm lên. Cô hít sâu một hơi, vội giơ tay lau nước mắt cho đứa trẻ. Không được khóc, cô gái nhỏ vô cùng nghe lời, nói không khóc liền không khóc, chân tay loạn xạ lau nước mắt cho mình, nhưng cơ thể vẫn co rút. Quá tủi thân, quên những lời cô từng nói rồi à, phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Có thể đọc truyện tranh, đọc tiểu thuyết, nhưng không thể đọc trong tiết học, cũng phải điều độ, nếu vì chuyện này mà thành tích của em tụt dốc, mẹ em hỏi tới em sẽ nói với mẹ thế nào? Em nhẫn tâm nhìn mẹ buồn à? Nữu nữu, em có biết mẹ em cực khổ thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà em đang ở là tiền mà mẹ em vay của ngân hàng, mỗi tháng mẹ phải trả ngân hàng hơn 30.000 tệ, còn có tiền cho em học piano nữa, mỗi tiếng cũng mấy trăm tệ, quần áo giày dép em mặc, đồ ăn vặt em ăn, tất cả chi phí sinh hoạt của em toàn bộ đều do một mình mẹ em gánh vác. Lần trước mẹ bị rắn cắn, suýt chút nữa mất mạng, em còn nhớ cảm nhận lúc đó không? Nếu mẹ em không còn nữa, em sẽ làm thế nào? Kỳ Ngôn không thích giảng đạo lý, cũng biết nói nỗi vất vả của người lớn với một đứa trẻ không có tác dụng, vì trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ngược lại sẽ cảm thấy bản thân mắc nợ, sinh ra cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng vừa nghĩ tới việc một mình Lục Chi Kiều phải gánh vác những chuyện này, trái tim Kỳ Ngôn đau như muốn nhỏ máu, cô không khống chế được, mỗi câu chữ nói ra đều như đang nhảy múa trên mũi dao. Cũng là đánh cực vào hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống này, cực tính quan trọng của việc đôi bên thấu hiểu lẫn nhau. Xét lý xét tình, Kỳ Ngôn chỉ có thể nói tới đây, không dám quá hung dữ, càng không dám cho đứa trẻ quá. Cách chương.